Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2112, chương 2114 sẽ không đổi đi các ngươi. Đi qua vừa mới quan sát, Rama phát hiện một vấn đề, luận kỹ thuật, Loki đã là có thể so với nhiệm kỳ trước ma vương đẳng cấp. Sẽ không thua bất cứ người nào ngẫu dùng, có thể là Loki lại thiếu một bộ có đầy đủ tính năng automaton. Chí Thiên Sứ tuy là Deus tỉ mỉ chế tạo automaton, hắn sở thuộc Thiên Sứ hệ liệt thậm chí bị ký thác kỳ vọng, bị Bronson lấy ra biểu hiện ra cho quân đội, nhường quân đội động tâm, nhưng nó chung quy là chế thức automaton. Nếu là chế thức đo, cái kia mục đích đúng là dùng tới sản xuất hàng loạt, dùng tới bán chạy đặc biệt bán, dùng tới kiếm được đầy bồn đầy bát. Hắn tính năng lại cao hơn cũng so ra kém những cái kia chân chính hiếm hoi cao cấp phẩm. Dùng Loki kỹ thuật ngày nay, nếu để cho hắn một bộ truyền thuyết cấp automaton, cái kia thực lực của hắn đoán chừng hội nhảy lên tăng lên tới có thể so với ma vương cấp bậc. Dù cho đối thủ là nhiệm kỳ trước ma vương, hắn cũng hoàn toàn có khả năng không sợ. Đến mức Chí Thiên Sứ, hắn tính năng kỳ thật đã theo không kịp Loki nhu cầu. Loki chính mình đoán chừng cũng đã phát hiện vấn đề này, mới có thể đi vào Rama trước mặt, hỏi hắn, nhìn thấy không, vấn đề như vậy. Không phải Loki nghĩ tại Rama trước mặt diễu võ dương oai, mà là hắn muốn nghe xem Rama ý kiến. Ý vị này Loki từ trong đáy lòng tán thành Rama thực lực. Mà Rama cũng không có nhường Loki thất vọng, trực tiếp đem phát hiện của mình nói ra. Ở giữa Loki ý nghĩ, liền vừa mới trận chiến kia, Chí Thiên Sứ rõ ràng không có đem ngươi cung cấp ma lực toàn bộ chuyển đổi thành lực lượng phóng xuất ra, Magic Circuit vận chuyển cũng theo không kịp ngươi thao túng tốc độ. Còn có biến hình thời gian đối với ngươi bây giờ tới nói quá dài. Mặc kệ là bánh răng vẫn là cơ thể chuyển động bội suất đều theo không kịp. Chỉnh thể tính năng đã bị ngươi phát huy đến cực hạn. Không chỉ không có tiến bộ không gian, còn ở một mức độ nào đó liên lụy ngươi. Rama không có khách khí, gọn gàng dứt khoát đem tất cả vấn đề đều cho điểm ra tới. Nếu như muốn bắt kịp ngươi bây giờ kỹ thuật, phát huy ra ngươi toàn bộ năng lực, như vậy, phỏng đoán cẩn thận, Chí Thiên Sứ tính năng đều phải đề cao gấp 3 trở lên mới được. Cái này cũng chưa tính nhiệt phong thao tác, ma hoạt tính phương diện vấn đề. Nói cách khác, ngoại trừ Chí Thiên Sứ tính năng theo không kịp Loki nhu cầu bên ngoài, Chí Thiên Sứ Magic Circuit cũng thiên hướng về nhỏ yếu. Nhiệt phong thao tác, mặc dù là phi thường ưu tú Magic Circuit, nhưng nhiều nhất liền là ưu tú mà thôi. Cùng một chút truyền thuyết cấp automaton Magic Circuit so ra, vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Xét tới điều này, hiện tại Loki còn có rất lớn không gian phát triển. Hắn tựa như lúc trước còn tại nhà Akabani Rama, chỉ có một thân kỹ thuật cao siêu cùng ma thuật cảnh giới, nhưng không có một bộ đủ mạnh automaton có khả năng sử dụng. Tựa như không có kiếm kiếm sĩ, không có thương dòng binh, đối thực lực lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể nghĩ, đương nhiên, Loki chưa từng có đi Rama nghiêm trọng như vậy, còn không đến mức không có có thể sử dụng automaton. Dù cho Chí Thiên Sứ rõ ràng theo không kịp Loki nhu cầu, vậy cũng dù sao cũng so không có automaton tới mạnh. Bất quá, nếu là Loki nghĩ tại dạ hội lên đi được càng xa, vậy thì nhất định phải nhìn thẳng vào cái vấn đề này. Thực lực ngươi bây giờ coi như nhìn chung toàn bộ dạ hội hết thảy người dự thi, nên đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu, có thể cũng chính là 3 vị trí đầu. Muốn cầm đến thứ nhất, cầm tới chiến thắng, cầm tới ma vương vị trí, còn kém một bộ xứng với ngươi automaton. Rama nhìn xem Loki, bình tĩnh cười cười, nói như vậy một câu. cần ta giới thiệu ưu tú đo sư cho ngươi biết sao? Rama liền không có nói muốn tự mình ra tay bang Loki giải quyết vấn đề này, dù cho hắn tại chế tác automaton kỹ nghệ lên tuyệt không kém hơn cái thế giới này bất cứ người nào. Ngẫu sư, thậm chí so trên cái thế giới này ưu tú nhất đo sư đều mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng vừa đến, Rama chưa bao giờ chế tác qua automaton, càng không có hiện ra qua phương diện này năng lực, Loki hẳn là sẽ không tùy tiện xin nhờ hắn. Thứ hai, Loki đại khái cũng không muốn lại nhận Rama tình. Thiếu Rama cái gì, nhưng nếu như chỉ là giới thiệu một cái ưu tú đo sư cho Loki, Rama vẫn là làm được. Dù sao, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất đo đại sư ngay tại cách Rama gần nhất địa phương. Dù cho tác phẩm của nàng người thường rất khó thu hoạch được, nàng cũng sẽ không tùy tiện đem tác phẩm của mình bán cho người khác. Nhưng Rama mở miệng, đối phương không có khả năng không bán Rama mặt mũi này. Loki tự nhiên cũng rõ ràng Rama cùng Soko quan hệ, lại cũng không nói gì. Thấy thế, Rama cũng không nói gì nữa, chỉ là nhún vai. Ban đầu, Rama cũng chỉ là tùy tiện nhắc tới một thoáng mà thôi. Nếu như Loki thật cần, Rama khẳng định không ngại đáp nắm đường. Nhưng nếu như Loki có ý nghĩ của mình, Rama cũng sẽ không coi ra gì. Dù nói thế nào, Chí Thiên Sứ đều đã theo Loki đã lâu như vậy, làm Loki không biết đánh ngã nhiều ít cường địch, càng không biết bảo vệ Loki bao nhiêu lần. Dù cho Chí Thiên Sứ nhìn qua chỉ là một cái máy móc, liền bản thân ý thức đều rất yếu. Có thể automaton có lẽ là vũ khí, cũng tuyệt đối không phải đạo cụ. Nói bỏ liền bỏ, cái kia không phải có thể vô cùng đơn giản liền làm được sự tình. Automaton cũng là có sinh mệnh, cũng là có linh hồn. Dựa vào Ip Hat này một thần kỳ magic circuit, automaton mới có thể như người có được thuộc về mình bản thân. Dù cho cái kia rất yếu, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Bởi vậy, dù cho sự thực là Chí Thiên Sứ theo không kịp Loki nhu cầu, nhường Loki cứ như vậy bỏ qua Chí Thiên Sứ, không nói Loki có làm hay không đạt được, Rama chính mình là không muốn nói như vậy, hiện thực lại tàn khốc. Hết thảy đều do chính ngươi quyết định đi. Rama cũng chỉ là đúng Loki nói như vậy, đổi lấy Loki yên lặng nhìn xem một màn này. Irori, Yaya, Komurasaki ba người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đều liền một câu đều nói không nên lời. Không có cách, theo trên lập trường của các nàng đến xem, cái đề tài này có chút làm người khổ sở. Rama liền có thể cảm giác được Komurasaki dắt tay của mình, trong đêm đêm đều ôm lấy cánh tay của mình. Irori còn kéo lại góc áo của mình. Tỉ muội ba người trên thân hiện ra rõ ràng có chút khổ sở biểu lộ. Thấy thế, Rama không chút do dự nói ra một câu, cho dù có một ngày các ngươi cũng theo không kịp nhu cầu của ta, ta đều là tuyệt đối sẽ không đổi đi các ngươi. Một câu, nhường Irori, Yaya cập với Komurasaki ba người trên mặt khổ sở diệt hết, ngược lại bị vui sướng thay thế. Cảm ơn ngươi, Rama đại nhân. Irori có chút cảm động giống như lên tiếng. Người thật tốt, Rama. Komurasaki càng là trực tiếp ôm lấy Rama đùi. Quả nhiên, Rama là tuyệt nhất puppeteer. Yaya vui vẻ đến rơi nước mắt. Ba thiếu nữ liền không tự chủ càng thêm tới gần Rama, phảng phất đều nhanh dựa sát vào nhau đến Rama trong ngực. Rama chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lại lý giải sờ lên các thiếu nữ đầu. Mà Masu, Aotea, Ontu, Jin, Ontu, cùng với Serenity một nhóm bốn người thì hiếm thấy không có biểu đạt ra cái gì. Xem ra các nàng cũng có thể hiểu được Yaya ba người cảm thụ. Bất kể nói thế nào, Onera tập đoàn bại trận. Dạ Hội lên một hơi giảm bớt 19 tên người tham gia, nhường chàng mà trở nên trống trải ra, Loki, Frey liền dẫn Gamseri nhóm cùng một chỗ chạy tới, phảng phất tại chúc mừng thắng lợi. Một bên khác, cha cùng Vu Irong rằng co cũng là đến cuối cùng. Ngươi đây là nghĩ cùng ta giao thủ sao? Bảo Long, Vu Irong liền hơi không kiên nhẫn nói như vậy lấy. Cha lại là lên tiếng như vậy. Ai bảo ngươi nhìn xem Rama ánh mắt ẩn giấu đi như có như không địch ý à? Cha nói như thế, ngươi giấu giếm được người khác, không thể gạt được ta. Hai người bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.